Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, Nguyệt Lưu rời đi. Nhược Chiêu Tịch cùng Bắc Thì Phi nhìn nhau, đều từ đối phương đáy mắt nhìn thấy bất đắc dĩ chi mang. Dùng Vân Hoàng thủ đoạn đến xem, cùng trận này trinh phạt triệt để kết thúc, chỉ sợ toàn bộ thiên giới đều sẽ uể oải. Các nàng tiếp tục lưu lại xác thực không có chút ý nghĩa nào. Chẳng bằng đi cái khác, cương vực sông sáo, tìm cơ hội đem táng Phật huyết mạch thức tỉnh hoàn chỉnh. Cùng hai người rời đi, Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phía không trung, trầm giọng nói, nhìn lâu như vậy, không định ra sao? Trục Nguyệt Lưu bản năng muốn chạy trốn, nhưng Vân Hoàng con ngươi trung bắn ra hàn mang, để nàng cảm giác hai chân giống như nặng như thiên quân. Khẽ động cũng không động đậy. Cuối cùng, nàng cùng Thư Tâm đi ra. Thư Tâm đến là không thế nào e ngại. Dù sao nàng kiến thức rộng khắp, dạng này nhỏ tràng diện thật đúng là không tính là cái gì. Vân Hoàng tuyệt không nhìn một chút Thư Tâm, ôn nhu hỏi, thân thể khá hơn chút nào không? Nghe vậy, Trục Nguyệt Lưu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đáy mắt lấp lóe thẹn thùng chi mang. Gia hỏa này nói hưu nói vượn thứ gì? Ngươi, nàng hoành liễu nhất Vân Hoàng, không muốn cùng hắn trò chuyện cái này u sự tình. Nói ra, ta muốn rời khỏi thiên giới, đi chỗ rất xa, ngươi có cái gì muốn nói sao? Bảo vệ tốt chính mình, Vân Hoàng rất nghiêm túc nói, chỉ có ta có thể khi dễ ngươi. Nếu để ta biết ngươi cùng người khác lôi kéo, kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm. Ngươi, Trục Nguyệt Lưu lại lần nữa im lặng. Nàng đều không trách hắn cùng những cái kia tiểu nha đầu cử chỉ thân mật. Hắn đến là quản lên nàng đến, ngươi liền không hỏi ta muốn đi nơi nào sao? Nói không chừng cả một đời đều không gặp được. Cho dù nàng không biết được phương Tây Tiên Đế Phủ chỗ nơi nào, có thể Thư Tâm nói qua cái chỗ kia là vô số tu sĩ hướng tới. Đoán chừng Vân Hoàng muốn thật lâu mới có thể đi qua đi. Có lẽ cả một đời đều đến không được. Trên đời này còn có ta đi không được địa phương sao? Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, tự tin trương dương, bộ dáng kia để Trục Nguyệt Lưu mê mẩn. Thật sự là yêu chết hắn. Ngươi cái tên này liền không thể khiêm tốn một chút sao? Trục Nguyệt Lưu cười nói, vậy ta liền theo Thư Tâm rời đi, nhớ kỹ sớm một chút sang đây xem ta. Chờ một chút, gặp nàng thật muốn đi. Vân Hoàng từ không gian tùy thân chung lấy ra một vật. Món kia bảo vật toàn thân xanh biếc, bên trong giống như có tiểu nhân khiêu vũ, phát ra khí huyết rất khủng bố. Uy năng thông thiên triệt địa. Cái này, Thư Tâm đáy mắt lấp lóe tinh quang, nói, ngươi làm sao lại có loại vật này? Cực phẩm tiên hồn ngọc, đeo ở bên người, không chỉ có thể cải thiện tự thân thể chất, gặp được nguy hiểm lúc, bên trong tiên hồn sẽ tự động xuất hiện, cùng chủ nhân thần hồn dung hợp. Thứ này theo chủ nhân tu vi tăng cường mà tăng cường. Cũng tỉ như nói hai người đều là thần vương tu vi, nhưng có nhất người kích hoạt tiên hồn ngọc, hai đạo thần hồn dung hợp sau, vậy thì tương đương với hai tôn thần hồn gia trì. Đây không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Đây là cái gì? Gặp Thư Tâm biến sắc, Trục Nguyệt Lưu trong lòng đắc ý, mới vừa rồi còn nói nàng nam nhân cả một đời cũng không thể đi hướng phương kia cương vực. Nhân gia tùy tiện xuất ra nhất kiện bảo vật, đều có thể chấn kinh cằm của ngươi. Cực phẩm tiên hồn ngọc, nhất kiện tiểu vật phẩm. Vân Hoàng đem tiên hồn ngọc đưa cho nàng về sau, lại sẽ một quyển kinh văn lấy ra. Những kinh văn kia giống như nòng nọc nhỏ, rất nhỏ dãy rụa, phát ra tinh khí vô cùng kinh khủng. Đây là chiến hồn trải qua, dùng để tu luyện thần hồn của ngươi. Về sau dung hợp tiên hồn ngọc, chiến lực của ngươi mới có thể càng mạnh. Vân Hoàng cười nói, ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi cần phải bảo vệ tốt chính mình. thân thể ngươi mỗi một chỗ đều là ta. Nha, Trục Nguyệt Lưu đem hai kiện bảo vật thu lại, hỏi, tiểu phôi đàn, vậy ngươi muốn hôn ta sao? Lần này phân biệt, không biết phải bao lâu mới có thể gặp mặt, nàng cũng không muốn thận trọng. Tiểu yêu tinh, Vân Hoàng đưa tay nắm Trục Nguyệt Lưu cái cằm, cúi đầu ngậm lấy nàng phấn môi. Thật lâu về sau, Trục Nguyệt Lưu bờ môi chết lặng, hắn mới lưu luyến không rời buông ra. Gặp hai người không coi ai ra gì hôn, Thư Tâm chỉ cảm thấy đau đầu. Vốn là muốn đem Trục Nguyệt Lưu thân phận cho thấy, để cho Vân Hoàng biết khó mà lui. Nhưng Vân Hoàng lấy ra kia hai kiện bảo vật quá dọa người. Cực phẩm tiên hồn ngọc, coi như phương Tây tiên đế phủ cũng không bỏ ra nổi mấy cái tới. Thiếu niên này càng đem nó đưa tặng cho tiểu công chúa. Còn có kia một quyển chiến hồn trải qua, nàng nghe nói qua vật này, chính là chiến hồn tộc bảo bối nhất kinh văn. Nàng dù chưa từng gặp qua bản chính, bất quá, Vân Hoàng lấy ra một quyển này coi như không phải bản chính. Đoán chừng cũng không yếu. Tiểu phôi đàn, đột nhiên rất muốn cùng ngươi sao sao một phen. Trục Nguyệt Lưu khắp khuôn mặt là thẹn thùng phấn hồng. Nói một câu ngay cả nàng đều cảm thấy rất phong lưu lời nói. Mang theo nàng rời đi đi. Vân Hoàng trực tiếp che đậy Trục Nguyệt Lưu. Đêm hôm đó phiên vân phúc vũ không biết bao nhiêu lần. Thân thể của nàng khẳng định còn không có khôi phục. Không muốn để nàng thụ ủy khuất. Trục Nguyệt Lưu bĩu môi. Đã không nguyện ý thì thôi. Thật làm nàng rất muốn sao? Thư Tâm mang theo Trục Nguyệt Lưu rời đi về sau. Vân Hoàng ngước mắt nhìn ra xa phía chân trời xa xôi. Lẩm bẩm nói, phương Tây tiên đế phủ người nhanh như vậy tìm đến nàng. Thật làm cho người bất ngờ. Phương Tây tiên đế phủ người sẽ tìm đến. Hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ đến nhanh như vậy. Đi ra rất xa về sau. Thư Tâm trầm giọng nói, tiểu công chúa, người thật không biết lai lịch của hắn sao? Có thể xuất ra kia hai kiện bảo vật, đoán chừng bối cảnh không đơn giản. Trục Nguyệt Lưu lắc đầu, nàng đối Vân Hoàng lai lịch cũng không rõ ràng. Tên kia làm việc rất thần bí, mở miệng nói, hắn chân chính lai lịch ta không rõ ràng. Nhưng thập giới bên trong rất nhiều lão quái vật cũng không dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Bất quá, hắn lai lịch ra sao ta không muốn biết được. Ta chỉ biết, hắn hiện tại là của ta. Thư Tâm hỏi không ra cái nguyên cớ. Còn một mực bị nhét thức ăn cho chó. Cũng lười nhiều lời, nhanh chóng rời đi nơi đây. Đi qua sau trận chiến này, các đại tộc bầy tông giáo đều muốn chỉnh đốn. Nghỉ ngơi lấy lại sức, Vân Hoàng thì là tự mình tiến về những cái kia bị đổ diệt cường giả tông giáo. Yêu cầu một chút bảo vật chân quý, hỗn độn nhất tộc dẫn xuất 4 tôn thần vương tượng đá sự tình. Đã truyền khắp toàn bộ thiên giới, vô số cương tộc lão quái vật bừng tỉnh, bọn hắn nhất định phải đi tới chủ trì đại cục, phạt ác điện chính là nhân tộc tiên hiền hội tụ lãnh địa. Mảnh này cương vực trung phát sinh sự tình bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng. Thần vương tượng đá xuất thế, đó cũng không phải là cái gì việc nhỏ, nhất định phải nhanh đem biết rõ ràng mới được. Lớn như vậy, phạt ác điện trung, ngồi ngay thẳng rất nhiều lôi kéo khắp nơi đại nhân vật. Mỗi một vị sinh linh tu vi đều phi thường đáng sợ. Uy áp quan cổ tuyệt kim. Nghe nói Bắc Hoang Thánh vực nhất chiến vẫn lạc 200 vạn cường giả. Thần vương tượng đá xuất thế. Không biết các vị có ý kiến gì không? Dễ Phong trong mắt lấp lóe một vòng tinh quang. Thần vương tượng đá lai lịch tạm thời bất quá hỏi. Nhưng nhất chiến vẫn lạc 200 vạn sinh linh. Cỗ lực lượng này cũng không yếu nhỏ. Đủ để vượt ngang một phương cấm địa. Kết quả bị mấy tôn thần vương tượng đá toàn bộ hủy diệt. Để người thổn thức không thôi. Chuyện này ta cũng có nghe thấy. Tiểu tiêu tử nói ra. Sơn quỷ hậu duệ nhất tộc sinh linh hiệu triệu các bộ tộc lớn cường giả liên thủ vây công hỗn độn. nhất tộc, nghe đồn là vì táng Phật huyết mạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.